Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khí tức bộc phát, tất cả mọi người chấn kinh, trời xanh nha, cái này Hỗn Thiên liều mạng, hắn vậy mà thiêu đốt huyết mạch, một trận chiến này coi như thắng, hắn cũng phải là trọng thương đi, xem ra, Lâm Vô Địch thật là quá nguy hiểm, cái này Hỗn Thiên, không tiếc liều mạng mình tổn thương căn cơ, cũng muốn xử lý đối phương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lần này Lâm Vô Địch không có luân hồi mắt, cũng không có ma thần huyễn ảnh, hắn còn có thể ngăn cản được sao? Hắn chết chắc. Hỏa Kỳ Lân lạnh giọng cười nói, Côn Bằng Tử cũng là lắc đầu, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc, bọn hắn càng là khẩn trương tới cực điểm. Lâm Hiên lại là cười, ngươi liều mạng sao, xem ra ngươi đã không có chiêu thức gì, sau đó, bại người sẽ là ngươi. Hỗn Thiên cười lạnh, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, ngươi còn có cái gì thần thông, vậy liền thi triển đi ra đi. Hắn giận quát một tiếng, lần nữa giết tới đây, luân hồi cự phủ một búa chém xuống, khai thiên tịch địa, Lâm Hiên thi triển vô ảnh thiên la nháy mắt né tránh. Sau lưng của hắn còn có cánh chim màu đen, để tốc độ càng thêm nhanh, ngươi bây giờ sẽ chỉ né tránh sao? Nói rõ con đường của ngươi đã đến cuối cùng, liền để ta tới kết thúc ngươi đi. Hỗn Thiên trong mắt lần nữa khôi phục tự tin, đối phương cũng không dám cùng hắn chống lại, điều này nói rõ hắn cơ hội tốt rốt cục tiến đến. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là ý nghĩ như vậy. Lâm Hiên lại là cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi Hỗn Độn thần phủ rất lợi hại phải không? Hôm nay để ta liền nói cho ngươi biết, cái gì gọi là trong thiên hạ công phạt vô song. Thoại âm rơi xuống, tại Lâm Hiên thể nội, rồng tiếng vang lên, giờ khắc này, tất cả mọi người linh hồn đều đung đưa, khí huyết quay cuồng, liền ngay cả Vạn Long Chiêu người bên kia cũng là sắc mặt trở nên tái nhợt. Đáng chết, thanh âm này, chẳng lẽ là, mặt khác một mảnh, Ám Hồng Thần Long bọn người lại là cười ha ha, phía sau hắn những cái kia long tộc cường giả lại là kích động. Đây là long hồn, là đại long hồn, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng là mừng rỡ, chẳng lẽ Hiên ca muốn thi triển đại long kiếm hồn a? Không sai, đại long kiếm hồn vọt ra. Cùng Lâm Hiên thân thể dung hợp, Lâm Hiên giờ khắc này, trên thân kiếm khí trùng thiên, hắn phảng phất hóa thành một thanh thần kiếm. Chương 5306, Long kiếm versus thần phủ. Thời khắc này Lâm Hiên, như là tuyệt thế kiếm thần đồng dạng, hắn quét sạch tứ phương, cùng đại long kiếm hồn dung hợp, nhân kiếm hợp nhất, Lâm Hiên nhìn hướng về phía trước nói, để ta cho ngươi biết, cái gì gọi là công kích mạnh nhất. Lâm Hiên thanh âm âm vang, truyền khắp bốn phía, chung quanh những người kia cũng là kinh hô, công kích mạnh nhất, lời này cũng dám nói sao? Bất quá, bọn hắn xác thực cảm nhận được, Lâm Hiên trên thân kia cỗ không gì không phá lực lượng. Giết, Hỗn Thiên giận quát một tiếng, trên thân hỗn độn khí tức nở rộ, hóa thành hỗn độn thần phủ, lần nữa chém xuống, khí thế của hắn so trước đó càng mạnh, hắn đã đang thiêu đốt huyết mạch, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, giờ khắc này hắn phảng phất hóa thành cự long, đồng dạng ra tay bá đạo, hắn nhân kiếm hợp nhất, một kiếm quét ngang, chảm diệt thiên địa, cả hai va chạm, mênh mông thần lực, tồi khô lạp hủ, hướng phía tứ phương khuếch tán. Xung quanh những người kia đều bị chấn, miệng lớn thổ huyết, trời xanh nha, hắn ngăn trở, hắn, thật ngăn trở, cái này Lâm Vô Địch, lại còn có uy lực như thế, đây chính là trong truyền thuyết Đại Long kiếm đi, mặc dù chỉ có kiếm hồn, nhưng là vẫn đáng sợ vô cùng, cái này cái Lâm Hiên quá không bình thường, triệu hồi ra luân hồi kiếm, có được Đại Long kiếm hồn, đây là thiên hạ năm trong kiếm hai cái nha, mà lại Đại Long kiếm càng là công phạt vô song thánh thuật, tuyệt đối khủng bố, song phương đại chiến, Hỗn Thiên, cảm nhận được cỗ này khí tức sắc bén. Cũng là tê cả da đầu, hắn giận quát một tiếng, đây là hắn cơ hội cuối cùng, hắn tuyệt đối không cho phép mình lại bại, thần phủ đại khai đại hợp, quét ngang hết thảy, Lâm Hiên, lại là hư lạnh, hắn hóa thành long hình kiếm ý, quét ngang bát hoang, một kiếm chém ra, phía trên có khí tức kinh khủng đang tỏa ra, đây là kiếm pháp gì? Khẳng định cũng là đại đế thần thông, vô số người sợ hãi thán phục, bởi vì bọn hắn phát hiện một kiếm này quá quỷ dị. Xuất quỷ nhập thần, đột nhiên liền xuất hiện tại Hỗn Thiên sau lưng. Hướng phía Hỗn Thiên yếu hại đánh tới, Lâm Hiên nhân kiếm hợp nhất về sau, liền thi triển Tu La kiếm pháp, một kiếm chém ra, tất sát thần thuật, Hỗn Thiên cảm nhận được nguy cơ, thần phủ hướng phía sau khu triển lãm, nhấc lên ngập trời pháp tắc, oanh một tiếng, hắn bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, Lâm Hiên lạnh giọng cười nói, ngươi không được, sau đấu công kích ngươi căn bản không phải lực lượng của ta. Lâm Hiên càng đánh càng hăng, Đại Long kiếm hồn thi triển xuất thần nhập hóa, chung quanh những người kia kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn phát hiện Lâm Hiên thật là quá mạnh, đáng chết, làm sao lại cái dạng này, Hỗn Độn nhất tộc người, sắc mặt lại là biến đến vô cùng khó coi, chẳng lẽ, Hỗn Thiên muốn lần nữa lạc bại, bọn hắn không thể chịu đựng được, Hỗn Độn chuẩn đế trong mắt sát ý nghiêm nghị, hắn cũng nhịn không được muốn xuất thủ, bất quá, một bên cửu gia lại là gắt gao tiếp cận hắn, để hắn căn bản không có cơ hội. Quá được rồi, Hiên ca chiếm thượng phong. Mộ Dung Khuynh Thành giơ lên tuyệt mỹ tiếu dung, nụ cười này để chung quanh những người kia đều nhìn ngốc. Lâm Hiên phát ra long hống thanh âm, chung quanh vạn long huyễn ảnh hiển hiện, để long tộc những người kia cũng là rung động. Đáng chết, tiểu tử này huyết mạch có vấn đề, vì cái gì ta cảm nhận được đáng sợ như vậy long đạo khí tức. Bọn hắn chấn kinh, bọn hắn làm sao biết Lâm Hiên thế nhưng là dung hợp vạn long huyết mạch, lại thêm đã sớm có được đại long kiếm hồn, cho nên trên người hắn long đạo khí tức không gì sánh kịp. Giờ phút này Lâm Hiên toàn thân đều nở rộ ngập trời quang mang, hắn phảng phất hóa thành một thanh tuyệt thế thần kiếm, một kiếm chém ra Tu La kiếm quyết, một kiếm này cường thế đến cực hạn, tất cả mọi người trước mắt kiếm quang đều biến mất, chỉ có đầy trời sát ý đang tràn ngập. Thần phủ khai thiên, một bên khác Hồn Thiên cũng là giận quát một tiếng, hắn cũng thi triển ra lực lượng mạnh nhất, thiên địa lắc lư, kinh khủng quang mang bao phủ cửu thiên thập địa, giờ khắc này ngay cả trời cũng vỡ ra, muốn liều mạng sao? Tất cả mọi người chấn kinh, bọn hắn biết rất nhanh liền sẽ phân ra thắng bại. Sau một khắc, một đạo thần lôi vang lên, tất cả mọi người khí huyết quay cuồng, đứng không vững, bọn hắn nhìn thấy cả hai đụng vào nhau, phía trước quang mang phảng phất 10 vầng thái dương, nhanh vỡ ra, mọi người căn bản thấy không rõ, chỉ có thể cảm nhận được khí tức kinh khủng. Sau một khắc, tại phía trước phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, tất cả mọi người tê cả da đầu, là ai, khẳng định có người thụ thương, là Hồn Thiên hay là Lâm Vô Địch, bọn hắn bây giờ căn bản không cách nào xác định. Hai đại chuẩn đế cũng là trong mắt bộc phát ra thần đăng quang huy, nhìn về phía trước, đáng chết. Đột nhiên lúc này, Hỗn Độn chuẩn đế rít lên một tiếng, một đôi hỗn độn đại thủ liền chụp vào phía trước, muốn xé mở kia cỗ gió lốc. Lúc này, hỗn độn vòng xoáy lại là hiển hiện, ngăn lại trời xanh đại thủ. Rượu ra lạnh giọng nói, người trẻ tuổi chiến đấu, ngươi cũng dám đánh lén, ngươi khi ta không tồn tại sao? Đáng chết, ngươi dám cản ta, cút. Hỗn độn chuẩn đế giận quát một tiếng, đánh ra hỗn độn thần quyền, một quyền vỡ vụn thương khung. Nhưng mà, vòng xoáy màu đen thì là đáng sợ vô cùng, thôn thiên nuốt địa, lại ngăn lại đạo này công kích. Rượu ra trên thân kiếm khí trùng thiên, hắn cũng là trầm mặt, lạnh giọng nói, ngươi muốn chiến, ta phụ bồi. Chung quanh những người kia đều điên, hỗn độn chuẩn đế, vì cái gì tức giận như vậy? Chẳng lẽ, bọn hắn nhìn về phía trước chiến trường, trong lòng đã có một cái ý nghĩ, chẳng lẽ, vừa rồi gào thảm là Hồn Thiên, cũng chỉ có loại tình huống này, mới có thể để một tôn chuẩn đế tức giận như vậy đi. Trời xanh nha, Hồn Thiên tụ thương, mà lại công kích như vậy khẳng định là trọng thương, chẳng lẽ hắn muốn lạc bại? Không có khả năng, điện hạ, làm sao có thể lạc bại? Hỗn độn nhất tộc cường giả điên cuồng gào thét, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, căn bản là không có cách tiếp nhận, đây chính là bọn hắn hỗn độn thể nha, mạnh nhất huyết mạch, nếu như muốn thua, đối bọn hắn đả kích thật là quá lớn. Một bên khác, Tử phủ phủ chủ cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, đây không có khả năng, hỗn độn thể tăng thêm siêu cường huyết mạch, hóa thành hỗn độn thần phủ, đủ để mở can khôn. Lực lượng như vậy không nên lạc bại nha, mà cái khác những người kia, tỉ như Diệp Vô Đạo, Nếp Xưa, Côn Bằng Tử, Hỏa Kỳ Lân bọn người, trong mắt bọn họ cũng là nở rộ lăng liệt quang huy. Mỗi người thần sắc đều vô cùng ngưng trọng, cái khác thánh chủ, càng là hít vào khí lạnh, tuổi trẻ thiên kiêu đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Về sau có thể áp chế đối phương, không có mấy người, lúc này, phía trước phong bạo cũng là dần dần biến mất, quang mang không còn như vậy lấp lánh, mọi người toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại, bọn hắn muốn thấy rõ phía trước cảnh tượng. Sau một khắc, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, bởi vì bọn hắn phát hiện, phía trước hai người đã tách ra, Lâm Hiên như tuyệt thế thần kiếm đứng thẳng, một bên khác, Hỗn Thiên hóa thành hỗn độn thần phủ, phía trên lại xuất hiện vết rách, hỗn độn chi huyết từ phía trên nhỏ giọt xuống, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn không chịu nổi, mọi người hít vào khí lạnh, thật thụ thương, mà lại là trọng thương. Thời khắc này Hồn Thiên thân thể lay động, lần nữa khôi phục thân hình, sắc mặt hắn biến đến vô cùng khó coi, làm sao có thể, hắn thi triển siêu cường thể phách, đang thi triển ra hỗn độn thần phủ, nguyên bản nhưng quét ngang hết thảy, nhưng là bây giờ lại nhận trọng thương, đôi này hắn đả kích thật là quá lớn. Một bên khác, Lâm Hiên như kiếm thần đồng dạng, hắn lạnh giọng nói, ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta, công kích của ta mới thật sự là công phạt thánh thuật. Chương 5307, chảm, hỗn độn, một cái máu nhuốm đỏ trường không, một cái khác thì như kiếm thần uy vũ, giữa song phương thắng bại đã sớm phân ra đến. Hồn Thiên nghiến răng nghiến lợi, hắn hai mắt đỏ bừng, gắt gao tiếp cận phía trước. Đại Long kiếm hồn, đáng ghét, đây chính là trong truyền thuyết công phạt thánh thuật sao? Đáng chết, đối phương chỗ có thể phát huy uy lực thật là quá mạnh. Vậy mà siêu việt hắn thần phủ, hắn không cam tâm nha. Đáng ghét, nghĩ tới đây hắn một trận hối hận, nếu như vừa mới bắt đầu, hắn không dùng phân thân bản thể đến đây, gặp lại Lâm Hiên thứ một nháy mắt liền đem đối phương giết chết. Như vậy, đối phương cũng sẽ không có cơ sẽ trưởng thành đến loại tình trạng này. Hết thảy đều là bởi vì hắn chủ quan nha. Thế nhưng là trên thế giới này không có thuốc hối hận. Bởi vì hắn tự đại, cho đối phương trưởng thành cơ hội, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể lạc bại, thế nhưng là hắn không cam tâm nha. A, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tóc đen bay phấp phới. Ta không cam tâm, Lâm Hiên lại là lạnh giọng khẽ nói, không cam tâm lại như thế nào, trên thế giới này lạc bại ai sẽ cam tâm, nhưng là, chỉ có cường giả mới có thể vĩnh hằng đi xuống, ngươi bại, cho nên ngươi xuống địa ngục đi thôi. Hắn hướng phía trước lần nữa chạm ra ngoài, kinh khủng kiếm khí quét ngang thiên địa, tất cả mọi người tê cả da đầu, hỗn độn nhất tộc những cường giả kia, con ngươi đột nhiên rụt lại, đáng chết, Lâm vô địch, ngươi còn dám ra tay. Lâm Hiên lại là thần sắc vô cùng băng lãnh, một trận chiến này tức phân thắng bại, cũng phân sinh tử. Chạm, nhân kiếm hợp nhất, lần nữa bộc phát ra ngập trời uy lực, một kiếm chém ra, đem hồn thiên bổ bay ra ngoài, hỗn thiên thân thể rời đi, hắn nguyên bản liền bị thương nặng, một kiếm này, làm sao có thể ngăn cản được, vỡ vụn thân thể, bởi vì không gì không phá lực lượng, vậy mà không cách nào hoàn toàn dung hợp, trên người hắn thánh huyết, không ngừng nhỏ xuống, a, hồn thiên phát ra tiếng kêu thê thảm, linh hồn của hắn đều trở nên ảm đạm vô quang, bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc, đáng chết, ngươi dám, hỗn độn nhất tộc cường giả. Điên cuồng gào thét, lão tổ, bọn hắn nhìn về phía hỗn độn chuẩn đế, hỗn độn chuẩn đế cũng là lạnh cùng một tiếng, sâu kiến, đi chết, hắn một chỉ, liền điểm hướng Lâm Hiên, như muốn đánh giết, rượu ra lúc này cũng là xuất thủ, ngươi ở trước mặt ta lại nhiều lần xuất thủ ám sát. Đây là không đem ta để vào mắt sao? Cũng tốt, hôm nay chúng ta cũng chia ra một cái thắng bại đi. Rượu ra một cái thôn vệ vòng xoáy, trực tiếp đem hỗn độn đế bao phủ, hai tôn chuẩn đế, nháy mắt liền thẳng hướng cửu thiên, không có chuẩn đế uy hiếp. Lâm Hiên nhanh chóng thẳng hướng hỗn thiên, không, ngươi dám, hỗn độn nhất tộc thánh chủ, điên cuồng gào thét, có một cái giết tới đây, đáng sợ hỗn độn bảo tháp, chấn áp thiên địa, nhưng mà Lâm Hiên thi triển vô ảnh thiên la, nhanh đến mức cực hạn, giờ phút này hắn hóa thành long kiếm, quét ngang bốn phương tám hướng, kia cỗ uy lực thật là quá mạnh, liền ngay cả kia thánh tổ đều bị chấn động đến thổ huyết, bay rớt ra ngoài, bất quá chung quanh thánh chủ, nhiều lắm, tử phủ phủ chủ, kim tộc thánh chủ, đều là cường thế xuất thủ. Nhưng mà Lâm Hiên bên này thánh chủ cũng không ít, đạo bên trong lão tổ, thiên đình cường giả, tinh vân tiên đài cao thủ, trong lúc nhất thời cũng là nhao nhao xuất thủ, tràng diện, mười phần khủng bố, ông, lúc này hư không vỡ vụn, ba thanh chiến kiếm giết tới đây, trực tiếp thẳng hướng Lâm Hiên phía sau, đây là không gian thần thông, một kích này, quá đột ngột, xuất quỷ nhập thần, để người khó lòng phòng bị, Lâm Hiên cảm nhận được phía sau truyền đến chiến kiếm, hắn đột nhiên quay người, long kiếm vung vẩy, trực tiếp đem ba thanh chiến kiếm xé nát. Đồng thời, hắn thẳng hướng hư không, đáng sợ long hình kiếm, bay về phía hư không, trực tiếp thẳng hướng cổ ra người trưởng lão kia, người trưởng lão kia nhìn thấy một màn này, con người đột nhiên rụt lại, nghĩ phải thoát đi, thế nhưng là sau một khắc, hắn lại bị một kiếm xuyên qua, đóng đinh tại hư giữa không trung, đây chính là đại long kiếm hồn lực lượng sao, quả nhiên là công phạt thánh thuật, hắn tại trong tuyệt vọng chết đi, vận mệnh nhất tộc thánh tổ, bàn tay kết ấn, huyễn hóa thành thiện ác thế giới, không ngừng bao phủ Lâm Hiên thân thể lay động. Kém chút từ trên bầu trời đến rơi xuống, vận mệnh lão tổ khóe miệng giơ lên, quá tốt, nhìn ta đưa ngươi vĩnh rơi xuống địa ngục, nửa cái thế giới nháy mắt hóa thành đen nhánh địa ngục. Muốn đem Lâm Hiên nuốt hết, mà lúc này đây, Lâm Hiên lại là rít lên một tiếng, đại long kiếm hồn lần nữa bộc phát, giờ khắc này, hóa thành vạn mét thần kiếm, trực tiếp đem địa ngục bổ ra, vận mệnh nhất tộc tôn này lão tổ, cũng bị chém thành hai nửa, giống, Lâm Hiên gào thét, hắn vận dụng kiếm thế giới lực lượng, kinh khủng thế giới chi lực tràn vào đến đại long kiếm bên trong, đại long kiếm, phía trên khí tức sắc bén nháy mắt tăng vọt, chảm, một kiếm chém ra, nghĩ muốn tới gần những cường giả kia toàn bộ bay rớt ra ngoài. Bọn hắn dùng mình, một kiếm này uy lực so trước đó càng mạnh, gia hỏa này muốn toàn diện khôi phục, đại long kiếm hồn, đáng ghét, hồn thiên cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Hắn đánh ra hỗn độn bảo tháp, hỗn độn tấm thuẫn, thậm chí hỗn độn thế giới, tiến hành ngăn cản, nhưng mà không có dùng, dưới một kiếm này, toàn bộ vỡ vụn, không, ta không cam tâm. Ta không muốn chết, hắn điên cuồng gào thét, nhưng mà trong một kiếm này, hắn lại hoàn toàn bị bao phủ. Oanh, long hống tiếng vang triệt cửu thiên thập địa, giờ khắc này, long tộc những cường giả kia cũng là cảm nhận được to lớn áp chế, tất cả mọi người cảm nhận được, một cỗ tuyệt thế kiếm khí từ trong linh hồn của bọn hắn xẹt qua, sau đó giữa thiên địa yên tĩnh, bởi vì bọn hắn phát hiện hỗn thiên linh hồn biến mất. Các nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn huyết vụ tràn ngập, hai nửa thân thể từ trên bầu trời rớt xuống, là hồn trời, hắn chết rồi. Không cảm ứng được hắn sinh cơ, một tôn lại một tôn thánh chủ, kinh hô lên, không, điện hạ, hỗn độn nhất tộc cường giả điên cuồng gào thét, bọn hắn hai mắt chảy máu, không thể chịu đựng được, đây chính là hỗn độn thể nha, là bọn hắn tương lai hy vọng, nhưng là hiện tại, lại bị người cho chém giết, giết hắn, giết Lâm vô địch, cho điện hạ báo thù. Hỗn độn nhất tộc những cường giả kia điên cuồng vọt ra, các loại thánh khí toàn bộ bay ra, cửu thiên chi thượng hỗn độn chuẩn đế cũng là giận quát một tiếng. Hắn vươn một cái bàn chân, lăng không đạp xuống, phảng phất như cự linh thần, Oanh minh âm thanh âm vang lên, giờ khắc này, thiên địa vỡ vụn, chung quanh những thánh chủ kia, toàn bộ thổ huyết bay rớt ra ngoài, thật đáng sợ, chuẩn đế giận dữ, không người có thể địch, nhưng mà Diệu Gia lại là lạnh hòa, màu đen kiếm quang chém ra, đem một cước này chặt đứt, đồng thời nuốt hết, sau một khắc, Diệu Gia thanh âm vang lên, Lâm Hiên, làm tốt, không cần lo lắng chuẩn đế trả thù, cái này chuẩn đế, ta giúp ngươi dắt, để nó trong thời gian ngắn căn bản là không có cách ra. Về phần những người khác, ta tin tưởng ngươi có thể chống lại. Nói xong, Diệu Gia triệt để hóa thành một thanh thần kiếm màu đen, trực tiếp đem hỗn độn chuẩn đế bao phủ. Sau một khắc, hai người phá toái hư không, biến mất không thấy gì nữa. Đáng ghét, hỗn độn chuẩn đế phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ, nhưng mà hắn bị vòng xoáy màu đen nuốt hết tại, cũng chưa từng xuất hiện. Lão tổ, hỗn độn nhất tộc cường giả điên cuồng gào thét, bọn hắn lão tổ biến mất sao? Đáng ghét, Tử phủ bên kia cũng là nghiến răng nghiến lợi, xem ra hai tôn chuẩn đế xuất thủ, trong thời gian ngắn khó phân thắng bại. Bất quá đây cũng là một cái cơ hội tốt, cái này cho thấy Lâm Vô Địch sau lưng không có chuẩn đế. Hiện tại là giết đối phương cơ hội tốt, mau ra tay, rít lên một tiếng, Tử phủ cao thủ, tầng tầng lớp lớp, mặt khác còn lại mấy cái bên kia cường giả cũng là nhao nhao xuất kích. Bọn hắn quyết định ở đây liên thủ đánh giết Lâm Hiên. Chương 5308, rung động vũ trụ, hỗn độn thể song quan vương vẫn rơi, để vô số người rung động, như thế một cái tuổi trẻ chí tôn nhân vật vẫn lạc, tạo thành ảnh hưởng, thật là quá khủng bố. Mà bây giờ càng thêm rung động sự tình phát sinh, bọn hắn quyết định để Lâm Hiên cũng vẫn lạc. Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, trước đó cùng Hồn Thiên một trận chiến, để hắn tiêu hao vô cùng nhiều, cũng bị thương, lại thêm cuối cùng kia kinh người một kiếm, để hắn xác thực thân thể suy yếu. Bất quá giờ phút này, nhìn thấy một màn này, hắn cũng là sắc mặt âm lãnh, muốn giết ta, các ngươi có bản lãnh này sao? Hắn vung tay lên, trực tiếp đem Thôn Thiên Bình đánh ra, chư vị, chiến đi, đạo bên trong lão tổ, người của Thiên Đình sớm đã có kinh nghiệm. Nhìn thấy một màn này trực tiếp đem lực lượng gọi cho Thôn Thiên Bình. Thôn Thiên Bình bộc phát quang huy, trực tiếp đánh ra một đạo quang mang, nháy mắt liền có mấy trăm tôn thánh nhân cường giả kêu thảm, hóa thành huyết vụ, còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy về sau, dùng mình, nhanh vận dụng cực đạo vũ khí, bọn hắn điên cuồng lui lại, vạn long đồ hiển hiện, quét ngang thiên địa, mọi người cung cấp lực lượng, ngăn trở Thôn Thiên Bình, sau đó, một viên hư không cổ kính trống rỗng xuất hiện, hư không chi lực xé nát thiên địa, khiến cho Lâm Hiên bên này không ít người miệng lớn thổ huyết, thân thể vỡ vụn, hóa thành mưa máu. Lúc này, Diệp Gia Thiên Địa đỉnh xuất hiện, Diệp Vô Đạo phảng phất hóa thành trời thần đồng dạng, phía sau Tiên Vương Huyễn Ảnh, tay cầm Thiên Địa đỉnh, quét ngang một phương, cùng hư không cảnh đối kháng. Những này cực đạo vũ khí vừa xuất hiện, liền định trụ thiên địa, tất cả mọi người dùng mình, đều điên cuồng quán chú lực lượng, mà lúc này đây, Lâm Hiên lại lấy ra đến tôn kia chuẩn đế thi thể. Hắn lạnh giọng nói, ai muốn chết, liền đi tới, ta tác thành cho hắn. Nhìn thấy tôn này chuẩn đế thi thể, mọi người dùng mình, mặc dù bọn hắn biết, Lâm Hiên trước đó bởi vì triệu hoán luân hồi kiếm, luân hồi mắt không thể thi triển, nhưng là ai biết, đối phương còn có hay không át chủ bài, vạn nhất đối phương có thể vận dụng cái này chuẩn đế thi thể. Quét sạch tứ phương, kia thật không người có thể địch, mau lui lại, bộ tộc Kim Ô người gào thét, vận mệnh song tử nhất tộc người, cũng là rút đi, nếp xưa cắn răng không cam tâm, Tử phủ người cũng là thần sắc băng lãnh, bọn hắn cũng chuẩn bị rút đi, hỗn độn nhất tộc người gào thét. Không, liên thủ bắt lấy hắn, Tử phủ phủ chủ, lắc đầu, bây giờ cái trang diện này, trừ phi chúng ta có ưu thế tuyệt đối, nhưng nhìn bộ dáng, chúng ta cũng không có, muốn giết hắn, không rất dễ dàng, nói đến đây, hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, lạnh giọng nói, Lâm Vô Địch, ngươi không dùng quá phách lối, mặc dù ngươi giết Hồn Thiên, nhưng là ngươi cũng vẻn vẹn song quan vương mà thôi, nói cho ngươi một cái bí mật đi, chúng ta Tử phủ, có ba quan vương tồn tại, mặc dù bây giờ đang ngủ say, nhưng là không bao lâu hắn sẽ xuất hiện. Hắn sau khi xuất hiện chuyện làm thứ nhất, chính là giết ngươi, hưởng thụ sau cùng thời gian đi. Nói xong, Tử phủ phủ chủ quay người dẫn người rời đi, chung quanh những người kia chấn kinh. Cái gì, Tử phủ còn có được ba quan vương tồn tại, quá bất khả tư nghị đi. Phải biết, Lâm Hiên cùng Hồn Thiên đều là song quan vương, hai người cũng đã kinh khủng như vậy. Ba quan vương đến đáng sợ đến mức nào, những cái nào thánh tộc cũng là tê cả da đầu. Thật sự có nhân vật như vậy tồn ở đây sao? Lâm Hiên bọn người, càng là thần sắc ngưng trọng, đáng ghét nha. Hỗn độn nhất tộc người điên cuồng gào thét, bây giờ những cường giả này rời khỏi, trong tay bọn họ lại không có cực đạo vũ khí, chỉ có thể không cam tâm rời đi. Lâm Vô Địch, ngươi chờ, chúng ta điện hạ thù chúng ta nhất định sẽ báo, chờ chúng ta chuẩn đế lão tổ trở về sau, là tử kỳ của ngươi. Lâm Hiên lại là cười lạnh, Hỗn Thiên là đáng chết, muốn để chuẩn đế giết ta, các ngươi liền đừng nằm mơ. Hắn đối Diệu Gia rất tin tưởng, đã Diệu Gia nói có thể kiềm chế đối phương, vậy hắn liền không cần lo lắng, địch nhân rút đi, Thiên Đình, Tinh Vân Tiên Đài bọn người thở dài một hơi, Lâm Hiên cũng là sắc mặt tái nhợt, thân thể lay động, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn tranh thủ thời gian tới đem Lâm Hiên đỡ lấy. mau dẫn Hiên ca rời đi, bọn hắn đằng không mà lên, cũng rời khỏi nơi này, chuyện này truyền ra ngoài, càn quét bốn phương tám hướng, không riêng toàn bộ Vũ Hóa cổ thành, biết, càng là truyền ra ngoài, chân linh thế giới, táng đế tinh, chư thiên vạn giới toàn bộ biết được. Cái gì? Một tôn song quan vương vẫn rơi, đây không có khả năng. Song quan vương kia là so đế tử đều còn đáng sợ hơn tồn tại. Huống chi loại này song quan vương, càng thêm bất phàm, kia là hỗn độn nhất tộc hỗn độn thể. Hỗn độn nhất tộc vốn chính là khai thiên tịch địa gia tộc. Huống chi hỗn độn thể, hỗn độn nhất tộc bên trong cường đại nhất huyết mạch, dạng này thể phách cường giả vậy mà lại vẫn lạc, là ai ra tay, sẽ không là bị cực đạo vũ khí giết chết a? Không là, là Lâm Vô Địch giết. Cái gì? Lâm Vô Địch, cái tên này, mọi người càng là như sấm bên tai. Trước đó đối phương giết Long Hoàng Tử, hiện tại lại giết Song Quan Vương, đây là muốn nghịch thiên không thành. Sau đó, liên quan tới một trận chiến này, càng nhiều chi tiết truyền ra, hai đại chuẩn đế xuất thủ, vô số thánh chủ xuất kích, bốn kiện cực đạo vũ khí giằng co, đây hết thảy đều là bởi vì Lâm Hiên mà lên, một kiện lại một việc, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, chư thiên vạn giới đều sôi trào. Một bên khác, hỗn độn nhất tộc sau khi biết được, một mảnh xôn xao, bọn hắn đều quỳ xuống khóc, bọn hắn có hy vọng nhất thiên tài như vậy vẫn lạc. Bọn hắn phát ra tất sát lệnh, cửu thiên thập địa, nhất định phải đánh giết Lâm Vô Địch, mà giống Tử Phủ, Vạn Long Chiêu mấy người cũng là trong lòng ngưng trọng, Lâm Hiên trưởng thành thật là quá nhanh, về sau ai còn có thể ép kềm chế được hắn. Thần Minh bọn người sau khi biết được, gieo hò vô cùng, quá tốt, lão đại của bọn hắn, Lâm Vô Địch, lại trước tiến lên một bước, còn lại mấy cái bên kia người xem, cũng là sợ hãi thán phục, thần chiến nha, đây tuyệt đối là gần vạn năm qua đặc sắc nhất một trận chiến. Hai người đều có được đại đế thiên phú, chỉ là Lâm Vô Địch càng hơn một bậc, đoán chừng không có người có thể ngăn cản Lâm Vô Địch bộ pháp đi. Có người kinh ngạc, hắn về sau, vô cùng có khả năng trở thành một tôn đại đế, chí ít là chuẩn đế nha. Cũng có người nói, Tử Phủ trước khi đi, từng nói nghiêm túc nói, Tử Phủ có ngủ say ba quan vương, đây là càng khủng bố hơn tồn tại, nếu như tin tức này là thật, kia Lâm Vô Địch là vẫn tại trong nguy hiểm. Ba quan vương, trời xanh, nơi này là sức mạnh cỡ nào, khó có thể tưởng tượng nha. Mọi người rung động, cũng có người nói, trừ hồn thiên bên ngoài, cũng không phải là không có đối thủ, tỉ như cái kia tu luyện thôn thiên ma công Giao Quang. Thâm bất khả chắc, đối phương trưởng thành tốc độ càng nhanh, còn có Kỳ Lân nhất tộc đế tử, Hỏa Huy Lân, đồng dạng cũng là một cái song quan vương, ẩn tàng phải phi thường sâu, đang nói cái khác những cái kia đế tử đế nữ, một khi có nghịch thiên cơ duyên, tuyệt đối có thể nháy mắt đột phá, bọn hắn cũng không phải là không có cơ hội. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng là đàm luận nhiều nhất hay là Lâm Hiên, dù sao đối phương sáng tạo cái này đến cái khác thần thoại. Cùng nhau đi tới, quả thật làm cho mọi người ngưỡng vọng, thời khắc này Lâm Hiên đã tiến vào kiếm trong thế giới, toàn lực khôi phục, một trận chiến này, mặc dù cũng bị thương, bất quá so với hồn thiên, trạng huống của hắn muốn tốt hơn quá nhiều, chỉ cần đầy đủ lực lượng, hắn liền có thể triệt để khôi phục đỉnh phong. Mà cùng lúc đó, tại trong vũ trụ sao trời, lại phát hiện một chuyện khác, hỗn độn nhất tộc người mang theo hỗn thiên thi thể trở về, nhưng là trên nửa đường lại đụng phải công kích. Chương 5309, cướp đoạt, hỗn độn thể, đáng chết, là ai, là Lâm Vô Địch, còn không muốn buông tha chúng ta. Hỗn độn nhất tộc những cường giả này, điên cuồng gào thét, bọn hắn giờ phút này đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Dù sao hồn thiên chết, đối bọn hắn đả kích thật là quá lớn, hiện tại bọn hắn mang theo thi thể trở về, lại có người chặn đường ám sát, đây là muốn làm gì? Đáng ghét, thật cho là chúng ta hỗn độn nhất tộc, là dễ khi dễ phải không? Cho dù lão tổ không tại, chúng ta y nguyên có thể quét ngang hết thảy. Những thánh chủ này cũng là giận, bọn hắn thể hiện ra lực lượng cường đại, vỡ nát thiên địa, nhưng mà trong hư không lại truyền đến cười lạnh thanh âm, ngay sau đó hóa thành đáng sợ vòng xoáy, giết tới đây, hướng phía hỗn độn nhất tộc những cường giả kia tiến công. Không tốt, là cái kia thôn phệ chuẩn đế, bọn hắn nghĩ đến rượu ra, thế nhưng là nháy mắt sau đó mới sẽ phát hiện, cũng không phải là, cũng không có đế uy, mà lại cái kia thôn phệ chuẩn đế phải cùng bọn hắn lão tổ tại một khối, đó là ai, là thôn thiên bình a? Cũng không đúng, không phải Lâm Vô Địch khí tức. Bọn hắn nghĩ đến một khả năng khác, thôn thiên ma công, đáng chết, ngươi là Diêu Quang, ngươi nghĩ nuốt chúng ta hỗn độn thể, đáng ghét. Bọn hắn điên cuồng gào thét, những người này tăng tốc tốc độ, mặt khác có mấy cường giả lưu lại chuẩn bị đánh giết Diêu Quang, nhưng mà Diêu Quang xuất quỷ nhập thần, không gian thần thông xuất thần nhập hóa, trong lúc nhất thời né tránh những công kích này, đáng chết, cái này thôn thiên ma công quá bất phàm, hắn có được cổ gia thần thông, chúng ta cẩn thận chút. Phía trước hư không vỡ vụn, một người mặc áo vải nam tử đi ra, khuôn mặt anh tuấn, hắn ngăn lại đường đi, giao ra hỗn độn thể, ta có thể tha các ngươi một mạng, chỉ bằng ngươi. Ba tôn thánh tổ đi ra, trên mặt bọn họ vô cùng băng lãnh. Diêu Quang, ngươi mặc dù là tuổi trẻ thiên kiêu, tu luyện thôn thiên ma công, nhưng là ngươi nghĩ cùng chúng ta chống lại còn hơi sớm, hiện tại lập tức lăn, không phải để ngươi thần hồn câu diệt, Bọn hắn đằng đằng sát khí, đục trời đã chết rồi, nhưng là đối phương ngay cả thi thể đều không buông tha. Bọn hắn làm sao có thể chịu đựng? Hồn Thiên lại là cười lạnh, bất vi sở động, hắn đối hư không nói, ngươi, có phải là nên xuất thủ biểu thị một chút rồi? Chung quanh những người kia nghe nói như thế, con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, chẳng lẽ đối phương còn có giúp đỡ? Bọn hắn cẩn thận nhìn hướng bốn phía, nhưng là cũng không có phát hiện cao thủ gì. Phía trước Hỗn Độn Thánh Chủ hừ lạnh, giả thần giả quỷ, ngươi nghĩ rằng chúng ta có tin hay không? Nhưng mà lúc này đây, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, yên tâm, ta đáp ứng đem hỗn độn thể cho ngươi, làm sao lại nuốt lời? Thanh âm này mới ra, hỗn độn nhất tộc cường giả biến sắc, không tốt, đi mau, đối phương thật sự có giúp đỡ, nhưng mà đã muộn. Sau một khắc, một cái hư ảo linh hồn bay ra, chân hắn đạp thương khung, quét ngang thiên địa, chính là cửu tiêu chính xác tàn hồn. Mặc dù chỉ là một tôn tàn hồn, nhưng là kia mênh mông đế uy lại là càn quét mà ra, để vô số người kinh hô, đại đế, không đúng, là chuẩn đế, cái này Diêu Quang bên người lại có một tôn chuẩn đế tồn tại. Đáng chết, người này cùng Lâm Vô Địch đồng dạng đáng sợ, mà lại ẩn tàng phải càng sâu. Không đúng, không phải hoàn chỉnh chuẩn đế, chỉ là một sợi tàn hồn, có thánh tổ cắn răng, tàn hồn, người nghĩ đến đám các ngươi liền có thể chống đỡ. Cửu tiêu chuẩn đế cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn đế uy, vô thiên tái địa, quét ngang mà ra, những cái kia thánh tổ cực lực ngăn cản, thế nhưng là hay là thổ huyết bay rớt ra ngoài. Sau một khắc, bọn hắn cứng đờ ở trong hư không, sắc mặt trở nên tuyệt vọng, phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Cửu tiêu chuẩn đế nói, ngươi nhanh lên động thủ đi, ta là chống đỡ không được thời gian quá dài, ta hiện tại nhưng là phi thường suy yếu. Nói đến đây, trong mắt của hắn cũng là hiển hiện một vòng âm lãnh. Đáng chết đế Thích Thiên, nếu không phải đối phương phong ấn hắn, hắn làm sao lại hiện tại suy yếu như vậy? Lấy hắn thực lực chân chính, muốn giết những này thánh tổ, một ánh mắt liền có thể làm được, nhưng là bây giờ, hắn lại làm không được. Có thể nghĩ, hắn suy yếu đến trình độ nào? Giao Quang lại là nhanh chóng hành động, hắn thẳng hướng phía trước, ở nơi đó, có một cái cổ quan, hỗn độn chi trong quan tài, đặt vào chính là Hồn Thiên thi thể. Giao Quang trực tiếp đem hỗn độn hòm quan tài cho mở ra, sau đó đem bên trong hồn thể thu vào, tới tay, đi thôi, hắn hướng phía nơi xa bay đi. Cửu tiêu chuẩn đế cười lạnh, ngón tay kết ấn, phát động đại đế thần thông, linh hồn chi thuật. Sau một khắc, những này hỗn độn nhất tộc cường giả, hét thảm lên, những cái kia thánh quân linh hồn bị diệt, mấy cái thánh tộc miệng lớn thổ huyết. Bọn hắn ngửa mặt lên trời ngã quỵ, không, điện hạ, bọn hắn điên cuồng gào thét, nhưng lại không còn có phản kích khả năng. Cửu tiêu chuẩn đế cùng Diêu Quang thân ảnh, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Sau đó chuyện này, cũng truyền ra ngoài, khi hỗn độn nhất tộc trước tới tiếp ứng người phát hiện. Hỗn độn thể biến mất không thấy gì nữa thời điểm, bọn hắn đều điên, là ai ra tay, chung quanh núi thây biển máu, chỉ có mấy cái thánh chủ còn sống. Bọn hắn hỏi thăm, nhưng mà, mấy cái này thánh chủ tình huống, càng thêm quỷ dị, có hai người điên. Căn bản nói không nên lời tình huống lúc đó, còn có hai người thần sắc hoảng sợ, mỗi khi bọn hắn muốn nói ra tình huống thật thời điểm, linh hồn của bọn hắn liền vỡ ra, kia cỗ tra tấn, để bọn hắn chết đi sống lại. Cuối cùng, hỗn độn nhất tộc người căn bản không biết là ai ra tay, là ai đoạt hỗn độn thể. Đáng ghét, có người tại đặc biệt nhằm vào chúng ta hỗn độn nhất tộc. Mau trở về chờ lão tổ trở về, những người này như lâm đại địch, mấy cái thánh tổ đều như thế thụ thương, xuất thủ người nhất định vô cùng đáng sợ, bọn hắn không dám khinh thường. Nhao nhao trở về, chuyện này truyền ra ngoài, cũng gây nên một mảnh xôn xao. Trong lúc nhất thời, vô số người đều đang suy đoán, đến tột cùng là ai dám cướp đi hỗn độn thể, có phải hay không là Lâm Vô Địch muốn đuổi tận giết tuyệt. Có người suy đoán, mà có người lắc đầu, không có khả năng, Lâm Vô Địch muốn động thủ, lúc ấy liền động thủ. Cũng có người nói, có phải hay không là cái kia Giao Quang, hắn nhưng là tu luyện thôn thiên ma công. Cái này vừa nói, những người khác thần sắc ngưng trọng, một chút đỉnh cấp cao thủ đều vô cùng lo lắng. Cái này Diêu Quang vô cùng quỷ dị, nếu để cho đối phương đạt được hỗn độn thể, như vậy ai biết, đối phương sẽ trưởng thành đến mức nào nhất định, rất có thể, sẽ so ngay lúc đó Song Quan Vương Hồn Thiên càng thêm đáng sợ. Đây chính là một cái tuyệt thế đại địch, đương nhiên đây chỉ là một loại suy đoán, không ai có chứng cứ, là Hồn Thiên cướp đi hỗn độn thể. Còn có một số người suy đoán, là cái khác cường giả muốn nghiên cứu hỗn độn nhất tộc huyết mạch. Trong lúc nhất thời, các loại suy đoán đều có, khi tin tức truyền đến Lâm Hiên bọn người bên này thời điểm, Nhan Như Ngọc, Ám Hồng Thần Long bọn hắn đều là chấn kinh, thế nhưng là cũng không có chứng cứ, chuyện này chỉ có thể coi như thôi. Kiếm trong thế giới, Lâm Hiên chậm rãi mở mắt, giờ phút này hắn lực lượng đã khôi phục chừng phân nửa. Trọng yếu nhất chính là, hắn vững chắc căn cơ, chỉ cần căn cơ không có việc gì, còn lại những cái kia đều là chút thương nhỏ. Tiểu tử a, chúc mừng ngươi nha, Ám Hồng Thần Long bay vào, ngươi lại chém giết cường địch, bất quá có một đống sự tình phải nói cho ngươi. Hắn đem hỗn độn thể bị trộm sự tình nói ra ngoài, Lâm Hiên sau khi nghe xong, con người đột nhiên rụt lại, đáng chết, là Diêu Quang, chương 5310, Thiên Đao, Lôi Đình Vương, ngươi xác định sao? Ám Hồng Thần Lửa hỏi. Người bên ngoài đều đang suy đoán, nhưng là cũng không có chứng cứ, thậm chí cũng có người suy đoán là một chút cao thủ khác nghĩ nghiên cứu hỗn độn nhất tộc bí mật. Lâm Hiên lại là lắc đầu, hắn nói, không, ta có thể xác định chính là Diêu Quang. Đối với Diêu Quang, hắn luôn có một loại nguy cơ cảm giác, hắn cảm giác người này về sau khẳng định là tuyệt thế đại địch. Mặc dù lần trước hắn đánh bại đối phương, nhưng là cũng không có giết chết đối phương, mà đối phương tu luyện Thôn Thiên Ma Công, chỉ cần tìm được thích hợp cường giả thôn phệ, như vậy thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như đối phương thôn phệ hỗn độn thể về sau, như vậy trưởng thành tuyệt đối là so hỗn thiên càng thêm đáng sợ tồn tại. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn âm lãnh, xem ra về sau gặp thấy đối phương không thể lại cho đối phương cơ hội đào tẩu, nhất định phải chém giết đối phương. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lần nữa tu luyện khôi phục. Bên ngoài, liên quan tới Lâm Hiên chém giết Song Quan Vương sự tình còn tại càn quét vũ trụ, không ít lớn gia tộc môn phái rung động, Hoang Cổ Thế Gia cùng đế tộc cũng là chấn kinh. Nhưng mà không hề chỉ ở đây, còn có một số ngủ say người phong ấn cường giả, giờ phút này bọn hắn cũng rốt cục mở mắt thức tỉnh. Không có cách, bọn hắn thật là quá rung động. Song Quan Vương, đây đã là rất lợi hại cường giả, mà lại còn trẻ như vậy, dạng này người tương lai thành tựu không thể đoán trước. Phải biết, đây là siêu việt đế tử tồn tại, cho dù gặp gỡ thánh tổ, kia cũng có thể tranh phong chống lại. Đâu chỉ a, mấy cái thánh chủ đều không nhất định có thể giết đến một tôn Song Quan Vương. Nhưng bây giờ thì sao? Lâm Hiên lại làm được, chém giết một tôn Song Quan Vương. Đây quả thực quá kinh người, người này tuyệt đối là một loại thiếu niên đại đế nha. Một cái tràn ngập hỏa diễm sao trời phía trên, một bóng người từ phía dưới mặt đất đi tới, trên người hắn còn mang theo thần tinh, ngận hiển nhiên hắn là bị phong ấn, ánh mắt của hắn lại xuyên thủng cửu tiêu, lại xuất hiện dạng này đỉnh cấp thiên tài sao? Bất quá thì tính sao? Năm đó Hạ Cửu U không phải cũng là quét ngang thiên hạ? Khoảng cách đại đế, chỉ có cách ra một bước sao? Không phải là bị người cho ngạnh sinh sinh đả thương, cuối cùng vô duyên đế cảnh sao? Lần này, chúng ta đồng dạng có thể bắt chước cổ đại, đem cái này Lâm Vô Địch đả thương, để hắn vô duyên đại đế. Một cái khác trong tinh thần cũng tương tự có một đạo thần tinh hiển hiện, bên trong phong ấn một bóng người, người kia là một nữ tử. Thiên Mục Quang nhìn về phía vũ trụ, nhíu mày nói, hỗn độn thể đều bị diệt, không biết hỗn độn nhất tộc tôn kia chuẩn đế thế nào, sẽ không xuất thủ đâu. Dù sao một cái chuẩn đế xuất thủ, khi quét ngang hết thảy, còn có một cái ngôi sao phía trên cũng tương tự có thần tinh bay ra. Người kia nói, hỗn độn nhất tộc tôn này chuẩn đế, nghe nói trước kia một mực tại bế quan, nghĩ xung kích sau cùng đại đế cảnh giới, bây giờ xuất hiện chuyện như vậy, có thể hay không đối với hắn võ đạo chi tâm có ảnh hưởng đâu. Một đạo lại một đạo âm thanh âm vang lên, những người này đồng dạng đáng sợ vô cùng, thậm chí bọn hắn đối với chuẩn đế truyền thuyết còn có một ít chuyện đều hiểu rõ vô cùng, nhưng là vừa nhắc tới chân chính đại đế thời điểm, bọn hắn đều là thở dài một tiếng. Chuẩn đế cùng đại đế đâu, là hai loại cảnh giới. Chân chính đại đế khi quét ngang vũ trụ, uy đóng bát hoang, chỉ là nhân vật như vậy quá khó. Dần dần mọi người phát hiện, tại sau trận chiến ấy, Lâm Hiên tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện, lập tức liền có người kinh hô, chẳng lẽ cái này trong trận chiến ấy Lâm Vô Địch cũng nhận trọng thương? Có khả năng, dù sao hồn thiên cũng không phải ăn chay, hỗn thiên vẫn lạc, nhưng là để Lâm Vô Địch trọng thương cũng không khó. Còn có người suy đoán, có thể hay không làm bị thương căn cơ, bởi như vậy Lâm Vô Địch võ đạo chi lộ coi như nguy hiểm. Vô số đạo suy đoán, thậm chí có người suy đoán Lâm Vô Địch nhận trọng thương, kết quả hiện tại cũng vẫn là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đương nhiên không có người có chứng cứ, nhưng là tin tức như vậy xác thực truyền khắp cửu thiên. Trong lúc nhất thời, thần minh người bên kia lần nữa lo lắng, bất quá để bọn hắn thở dài một hơi sự tình, tạm thời không ai dám đối bọn hắn động thủ. Xác thực, những địch nhân này mặc dù đối Lâm Vô Địch nghiến răng nghiến lợi. Chẳng qua lần trước, Lâm Hiên tại mặt trời, bị cực đạo vũ khí đánh trúng, đều coi là vẫn lạc. Kết quả mấy năm về sau, Lâm Hiên lại còn sống ra. Cho nên lần này, trừ phi bọn hắn tận mắt thấy Lâm Hiên vẫn lạc, bằng không, bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Liên quan tới Lâm Hiên truyền thuyết rất nhiều, bất quá trong vũ trụ nhưng lại xuất hiện một chút kỳ dị cảnh tượng. Trong tinh không mịt mờ, một cái hỏa diễm sao trời, đột nhiên thao thiên hỏa diễm càn quét vũ trụ, ngay sau đó một thân ảnh đằng không mà lên, đạo thân ảnh này trên thân mang theo cường đại hỏa diễm lực lượng, quét ngang bốn phương tám hướng, ở trên người hắn có vô số đao quang vờn quanh, phảng phất đao thần phục đang sống, đi ngang qua những người kia, nhìn thấy về sau trợn mắt hốc mồm, như bị sét đánh, có người kinh hô, khí tức của người này làm sao mạnh như vậy, đã siêu việt đế tử, tại sao ta cảm giác không thể so hồn thiên yếu đâu, trời xanh nha, cái này sẽ không phải là một cái Song Quan Vương đi. Không có khả năng, một đạo lại một đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, nhưng mà đạo này cảnh tượng còn là bị người dùng trận pháp cho ghi xuống, truyền khắp vũ trụ, rốt cục có lão bối cường giả kinh hô lên, người này có phải là năm đó Hỏa Vân Sơ một chút trẻ tuổi thiên tài, đối với cái tên này vô cùng xa lạ, mà một chút thánh tổ lại là con ngươi đột nhiên rụt lại. Chẳng lẽ là được xưng là thiên đao cái kia Hỏa Vân Sơ? Hắn lại còn sống, thông qua trận pháp đến xem, hắn, lúc ấy trên thân có phong ấn thần tinh, xem ra, hắn lựa chọn phong ấn ngủ say đến vượt qua những này tuế nguyệt. Bây giờ hắn vậy mà xuất hiện, băng lãnh trong vũ trụ, đột nhiên hư không vỡ ra, ngay sau đó một thân ảnh đi ra, trên người hắn cũng phong ấn thần tinh, nháy mắt sau đó, lại là toàn bộ biến mất, một cỗ ngập trời khí tức càn quét bốn phương tám hướng. Nhân thủ này cầm một cây màu đen đại kỳ, quét ngang ở giữa, ngập trời phong vân càn quét, khiến cho phụ gần một chút tinh không người, không ngừng vẫn lạc, đen lên, vậy mà là hắn, người này đồng dạng không được, một người nhất kỳ, quét ngang thiên địa, ép, lúc ấy cùng một đời thiên tài, căn bản không ngẩng đầu được lên, không ai là đối thủ của hắn, người này lúc trước đồng dạng lựa chọn phong ấn, không nghĩ tới hôm nay vậy mà cũng ra, cái này đồng dạng là một cái song quan vương, trừ hai người này bên ngoài, trong vũ trụ sao trời còn có vài bóng người xuất hiện, những người này đều là phong ấn ngủ say, cho tới bây giờ mới xuất quan, không chỉ như thế, liền ngay cả chân linh thế giới cũng đi tới hai thân ảnh. Hai người kia, đồng dạng cũng là ngủ say đến đây, trong đó có nhân thủ cầm chiến qua, người mặc chiến giáp, uy vũ bất phàm, một người khác thì là cõng một thanh lôi chùy, như lôi thần hàng thế, xuyên thủng cửu tiêu, tu ảnh, lôi vương, đồng dạng là song quan vương, những người này xuất hiện, để vũ trụ lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ, trời xanh nha, làm sao lại có nhiều như vậy song quan vương xuất hiện. Phải biết, trước mắt bọn hắn biết rõ song quan vương, cũng liền ba cái, Lâm Hiên, cùng chết đi hồn thiên, còn có một cái chính là Hỏa Kỳ Lân. Nhưng là hiện tại xuất hiện số lượng, lại nhiều lắm, chương 5311, cường giả xuất hiện lớp lớp, xuất hiện những cường giả này, để vũ trụ chấn kinh, song quan vương vậy mà như thế nhiều không? Nhưng mà, có lão bối cường giả lại giải thích nói đến, bọn hắn cũng không phải là thời đại này, là bên trên một thời đại, thậm chí tốt nhất cái thời đại, bọn hắn, lúc ấy thành đế vô vọng, cho nên lựa chọn phong ấn ngủ say, để tìm kiếm cơ hội thích hợp thức tỉnh, bây giờ xem ra, chúng ta thế hệ này hẳn là tốt nhất một thời đại. Những này ngủ say cường giả thức tỉnh. Mọi người nghe xong hít sâu một hơi, tốt nhất thời đại, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, đều nhanh ngất đi, cùng dạng này cường giả ở vào một thời đại, kia là bọn hắn tuyệt vọng, bất quá cũng có người kích động, bởi vì bọn hắn nguyên vốn cũng không có hy vọng, cũng liền Lâm Hiên mấy người kia, có hy vọng, bây giờ lại xuất hiện mấy cường giả, tuyệt đối sẽ để chiến đấu càng thêm đẹp mắt, trường hợp như vậy mấy vạn năm đều khó gặp, bọn hắn bây giờ có thể nhìn thấy, làm sao có thể không kích động đâu, đế tộc những người kia cũng là rung động, liền ngay cả những cái kia đế tử. Cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, cho tới nay, huyết mạch của bọn hắn đều là mạnh nhất, cao cao tại thượng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nhưng là về sau, xuất hiện Lâm Hiên chém giết đế tử, ở phía sau đến lại xuất hiện song quan vương, đem bọn hắn chế trụ, bây giờ lại là liên tiếp xuất hiện mấy tôn song quan vương, để bọn hắn đều nhanh tuyệt vọng, chẳng lẽ, bọn hắn muốn vĩnh viễn bị làm hạ thấp đi sao? Đế tộc một chút cường giả lại là nói, bọn hắn xuất hiện, thứ nhất là bởi vì cái này thời đại có được thành đế cơ hội. Tại người, ta cũng nghĩ thế bởi vì Lâm Vô Địch tin tức đi. Lâm Vô Địch danh tiếng quá đỉnh thắng, đầu tiên là chém giết Long Hoàng Tử, bây giờ lại chém giết hỗn độn thể song quan vương, khiến cái này cái khác song quan vương hoảng sợ. Dù sao bọn hắn, coi như mạnh hơn, thế nhưng là muốn giết cái khác song quan vương cũng không dễ dàng a. Mà bây giờ Lâm Hiên lại làm được, đoán chừng bọn hắn là vì Lâm Hiên xuất quan, một đạo lại một đạo tiếng nghị luận vang lên lần nữa. Chuyện phát sinh kế tiếp càng thêm rung động, tại một ngày này đêm trăng tròn, Thánh Nguyên cổ thành đạo tông nhận công kích, một thân ảnh lăng không mà hàng, một cái đại thủ bao trùm toàn bộ thần minh, như muốn phá hủy thần minh người ở bên trong, miệng lớn thổ huyết, thần minh trận pháp vỡ vụn thời khắc nguy cơ, đạo bên trong man hoang lão tổ xuất thủ, đem địch nhân đẩy lui, nhưng là đạo thân ảnh kia quá thần bí, đến nay cũng không biết là ai xuất thủ, nhưng mà còn không có xong, chân linh thế giới, thần điện cũng tương tự đụng phải công kích, có thần bí người một kiếm chém ra, kém chút đem toàn bộ thần điện chém thành hai khúc, thần điện dù sao bất phàm. Nơi này có Hạ Cửu U lưu lại trận pháp, ngăn trở một kiếm này, thậm chí, cái kia trận pháp bắt đầu phản kích, đem địch nhân cũng cho đẩy lui, trong lúc nhất thời mọi người xôn xao, đầu tiên là thần minh, lại là thần điện, cái này hai thế lực lớn phía sau, đứng đều là Lâm Hiên nha, chẳng lẽ, có người muốn đối Lâm Hiên xuất thủ sao? Đây là đang thăm dò nha, nếu như thần minh cùng thần điện nhận công kích, Lâm Hiên không ra, kia chứng minh Lâm Hiên thụ bị thương rất nặng, hoặc là đã vẫn lạc, sau đó, những người này liền có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ. Trong lúc nhất thời, vũ trụ rung động, đến tột cùng là ai? Vạn Long Chiêu, hỗn độn nhất tộc, hay là mới ra đến những này song quan vương? Vũ Hóa Cổ Thành, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người nghe tới tin tức này về sau, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, bọn hắn thương lượng một phen chuẩn bị, nhau nhau trở về, Lâm Hiên bây giờ còn tại bế quan khôi phục, bất quá bọn hắn cũng không lo lắng, bây giờ có thể uy hiếp Lâm Hiên không có mấy người. Trừ phi là chuẩn đế, hoặc là những cái kia đáng sợ cực đạo vũ khí đi. Ám hồng thần long bọn hắn thương lượng một phen, nhau nhau rời đi, về riêng phần mình môn phái, tọa trấn, dù sao, ai cũng không biết, tiếp xuống những địch nhân kia sẽ đối nơi nào xuất thủ. Quả nhiên, tiếp xuống có người đối Huyền Hải Long tộc xuất thủ, ám hồng thần long hóa thân rồng đao, tới đại chiến, mặc dù lạc bại, nhưng chiến lực của hắn nhưng cũng kinh người. Cái này đồng dạng là một tôn cự đầu, mặc dù so ra kém Song Quan Vương, nhưng lại đủ để cùng đế tử chống lại. Càng thêm kinh người một trận chiến là Thẩm Tịnh Thu lại có thể cùng thần bí địch nhân chống lại, nàng bày ra lực lượng phi thường đáng sợ, nhất là hắn triệu hoán đi ra kim sắc tuyền qua bên trong bóng người, liền ngay cả những thiên tài kia cự đầu cũng là tê cả da đầu. Cái này Thẩm Tịnh Thu tu luyện đến tột cùng là cái gì? Một chút thánh chủ đồng dạng hít vào khí lạnh, cấm kỵ võ học, đây nhất định là cùng thôn thiên ma công đồng dạng cấm kỵ võ học. Trừ Thẩm Tịnh Thu bên ngoài, Mộ Dung Khuynh Thành, Nhan Như Ngọc cũng tương tự thể hiện ra thực lực cường đại, để người rung động, những này đều là Lâm Hiên người bên cạnh nha. Mặc dù bây giờ Lâm Hiên không có xuất hiện, nhưng là người đứng bên cạnh hắn là đủ quét ngang hết thảy. Mà những người này đều là người của Thần Minh, Thần Minh là một cái liên minh, bao phủ rất nhiều gia tộc môn phái, bây giờ lại có nhiều người trẻ tuổi cự đầu thiên kiêu. Những thiên tài này số lượng, chỉ sợ so đế tộc đều muốn nhiều đi. Kiếm trong thế giới, Lâm Hiên còn đang tu luyện, hắn trên người có lực lượng vô tận tại ngưng tụ. Lâm Hiên trong tay thiên tài địa bảo, kia thật đúng là nhiều, tứ linh trong cốc mọc ra vô số linh dược, so phía ngoài hiệu quả tốt nhiều, lại thêm thông thiên dưới cây thần mặt, còn có sinh mệnh thần suối, cho nên, Lâm Hiên khôi phục cũng không là chuyện gì, giờ phút này vết thương trên người hắn đã sớm khôi phục. Nhưng mà hắn cũng không có đình chỉ tu luyện, một trận chiến này, xem như đỉnh phong một trận chiến, hồn thiên đúng là trước mắt hắn gặp bên trên cao thủ mạnh nhất. Dù sao đối phương thể phách, đây chính là siêu việt cửu dương thần thể tồn tại. Mà lại, đối phương huyết mạch càng là có thể hóa thành hỗn độn thần phù. Một trận chiến này mặc dù hắn thắng, nhưng là cũng cho hắn nguy cơ. Trong trận chiến này, hắn cảm giác hắn bình cảnh phải có điều đột phá. Sau đó thời gian một năm bên trong, Lâm Hiên đều đang tu luyện, hắn hấp thu lực lượng vô tận, một ngày này ở trong cơ thể hắn truyền đến tiếng oanh minh. Sau đó, trên bầu trời có lôi đình hạ xuống, hóa thành lôi hải, đem hắn bao phủ, Lâm Hiên gầm thét, chống lại, ba tháng về sau, hắn từ trong biển sấm sét đi ra, hắn khí tức trên thân sau trước kia trở nên càng thêm cường đại, lửa địa ngục rồng cũng là kinh ngạc, đột phá, đại thánh trung kỳ, không nghĩ tới cái này một đỉnh phong chi chiến, cho Lâm Hiên mang tới chỗ tốt lại còn nhiều như vậy. Lâm Hiên cũng là khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Hắn đột phá một cảnh giới, như vậy thực lực của hắn, sau trước đó có đại phúc tăng lên, hắn tự nhiên cao hứng, sau đó, lại hoa thời gian nửa năm, vững chắc cảnh giới, Lâm Hiên lần nữa thi triển luân hồi mắt diệu dụng vô tận, lại có thể triệu hoán luân hồi kiếm. Mặc dù chỉ là một đạo huyễn ảnh, nhưng là cũng làm cho hắn rất là rung động, không riêng lấy trước mắt trong linh hồn hắn lược đến xem. Nhất triệu hoán hơn một lần, cho dù đột phá, chỉ sợ cũng rất khó triệu hoán lần thứ hai, nhưng là cái này uy lực, tuyệt đối đáng sợ vô cùng. Đương nhiên, trừ triệu hoán luân hồi kiếm bên ngoài, luân hồi mắt còn có cái khác diệu dụng, lục đạo luân hồi, mỗi một đạo đều có không giống nhau tác dụng, bất quá chỉ có một con mắt, cho nên Lâm Hiên trước mắt chỉ có thể nắm giữ thiên địa nhân ba đạo. Lâm Hiên trong mắt sao trời tiêu tan. Luân hồi lực lượng không ngừng hiển hiện, lại nghiên cứu hơn một năm, hắn mới đứng dậy, tính toán thời gian, ba năm đã qua, không biết, ba năm này bên ngoài có biến hóa như thế nào, hắn cảm thấy là thời điểm ra ngoài. Chương 5312, tiên đài chi biến, sau khi đi ra, chỉ có Cóc cùng Tử Tinh đang chờ đợi hắn, còn lại mấy cái bên kia người đâu? Lâm Hiên hỏi, Cóc nhảy đi qua, đem ba năm này phát sinh sự tình, nói đơn giản một lần. Lâm Vô Địch nghe xong liền trầm mặt, có người dám công kích thần minh cùng thần điện, đây là đang thăm dò hắn sao? Hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, bất quá còn tốt, Mộ Dung Khuynh Thành, ám hồng thần long bọn hắn trở về, hiện tại những người này đều có thể một mình đảm đương một phía. Cho nên hắn cũng không lo lắng, Lâm công tử, khí tức của ngươi, Tử Tinh càng là rung động, hắn hiện tại cảm thụ được ra, Lâm Hiên khí tức trên thân so trước đó trở nên càng thêm mạnh lớn. Cóc cũng là kinh hô một tiếng, đột phá đi, quá bất khả tư nghị, Tiểu Bạch cũng là bay tới, mắt to nháy nha nháy, chúc mừng ngươi đột phá, Lâm Hiên cười, cho Tiểu Gia Hỏa một chút linh quả. Sau đó nói, không sai, ta xác thực đột phá, cho nên những cái kia nghĩ động thủ với ta địch nhân. Chỉ sợ muốn tuyệt vọng, Tinh Vân Tiên Đài Điện Chủ cũng là tự mình chạy đến. Khi hắn nhìn thấy Lâm Hiên chẳng những khôi phục thương thế, mà lại tu vi tiến thêm một bước thời điểm, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Quá tốt, xem ra bọn hắn lựa chọn Lâm Hiên là chính xác nhất. Điện hạ, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Bọn hắn hỏi, Lâm Hiên nói, đi ra trước xem một chút, Lâm Hiên hiện tại cũng không vội lấy rời đi, bởi vì vừa mới đột phá. Hắn đối đại đạo cảm ngộ, lại có mới lý giải, cho nên, hắn cảm nhận được cái này vũ hóa cổ thành, còn có khí tức thần bí, hắn muốn ở chỗ này cảm ngộ một chút, điện hạ, ngươi phải cẩn thận một chút, gần nhất ra một chút cao thủ rất lợi hại, bọn hắn tựa hồ là hướng về phía ngươi tới. Lâm Hiên gật gật đầu, sau đó bọn hắn lấy ra mấy cái hắc bào, mặc lên người, che đậy khuôn mặt, một đoàn người đi ra ngoài. Cóc cùng Tiểu Bạch sớm bỏ chạy không thấy, Tử Tinh đi theo Lâm Hiên bên người. Vũ hóa cổ thành vô cùng lớn, bọn hắn sau khi ra ngoài liền đi một gian miếu cổ. Lâm Hiên ở nơi đó, cảm ngộ vô thượng mà khí tức thần bí cùng đại đạo. Lúc này, hắn lại nhíu mày, quay đầu nhìn về nơi xa nhìn lại, có đánh nhau, không bao lâu, Tử Tinh cũng cảm nhận được, hắn phát hiện có mấy đạo khí tức chính hướng phía bên này vọt tới. Ngận hiển nhiên có người tại bị đuổi giết, Lâm Hiên cũng không có để ý tới, chiến đấu, mỗi ngày đều sẽ phát sinh, nếu như không phải hướng hắn đến, hắn sẽ không đi quản, thế nhưng là không bao lâu, Tử Tinh lại là nhướng mày, hắn nói ta cảm nhận được một cái khí tức, vô cùng quen thuộc, tựa hồ là chúng ta Cửu Tinh Tiên Đài người, Cửu Tinh Tiên Đài người sao? Đi qua nhìn một chút, Lâm Hiên hai người hướng phía trước đi đến, không bao lâu bọn hắn liền nhìn thấy phía trước có người đang chiến đấu. Ba người đang vây công một người sao? Hay là một cái nam tử trẻ tuổi, giờ phút này trên người hắn nhuốm máu, mặt mũi tràn đầy là tổn thương. Tiểu tử, đừng chờ, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra đi, ngươi làm sao có thể là đối thủ của chúng ta? Người trẻ tuổi kia cắn răng, các ngươi mơ tưởng, ngọc bội kia là Tử Tinh đại ca trước đó giao cho ta, hắn để ta đảm bảo, ta làm sao có thể giao cho các ngươi? Ta tuyệt đối không thể đủ cô phụ Tử Tinh đại ca. Cái gì Tử Tinh đại ca? Hắn cũng dám cùng Lâm Vô Địch đứng tại cùng một chỗ. Mấy năm trước đó đã sớm chết, ngươi làm gì vì một người chết mà mất mạng đâu? Chung quanh ba người kia cười lạnh, chạy tới Lâm Hiên nhìn thấy một màn này, lập tức liền híp mắt lại, còn bên cạnh Tử Tinh giận, sát ý của hắn một nháy mắt liền nổi lên, ngươi muốn chết? Hắn liều lĩnh liền xông ra ngoài, phía trước chiến đấu mấy người xoay đầu lại, sau một khắc, bọn hắn trông thấy một cái người áo đen, nháy mắt liền lao đến, ngươi là ai? Ba cái cao thủ lạnh giọng quát, dám quản chúng ta Cửu Tinh Tiên Đài sự tình. Cút, các ngươi cũng xứng làm Cửu Tinh Tiên Đài người sao? Tử Tinh sắc mặt vô cùng âm lãnh, trên người hắn sát ý hiển hiện, sau đó hắn đột nhiên xuất thủ, một cái đại thủ hoành không, phía trên mang theo sao trời quang mang, nháy mắt xuyên thủng thiên địa, một người trong đó bị đánh cho chia năm xẻ bảy, máu tươi bay múa, có ngoài hai người cũng là biến sắc, ngươi muốn chết? Bọn hắn giận, Tử Tinh trên thân áo bào đen xốc lên, hiển hiện chân chính khuôn mặt, các ngươi động thủ thử một chút. Tử Tinh đại ca, là ngươi? Thụ thương thanh niên nhìn thấy một màn này kinh hô lên, hắn thật là rất cao hứng, không nghĩ tới Tử Tinh đại ca không chết, hai người khác lại là trợn mắt hốc mồm, ngươi không chết, đây không có khả năng. Đi, hai người xoay người bỏ chạy, nhưng mà Tử Tinh lại là gầm thét, tinh hà đao quang phóng lên tận trời, chạm hướng về phía trước, nháy mắt đem hai người chém giết. Phía trước hai người mặc dù cũng là cao thủ, nhưng là Tử Tinh thế nhưng là trẻ tuổi cự đầu a. Giờ phút này, hắn phẫn nộ một kích toàn lực, hai người này làm sao có thể ngăn cản được? Tử Vũ, là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao lại bị Cửu Tinh Tiên Đài truy sát? Tử Tinh lông mày thật chặt nhăn lại, đại ca, ngươi có chỗ không biết, ba năm trước đây kia một trận chiến kinh thế, ngươi đi theo Lâm Vô Địch, tiếp xuống Lâm Vô Địch bọn người biến mất, ngươi cũng ba năm chưa từng xuất hiện, tất cả mọi người suy đoán, ngươi đã chết rồi, cho nên Cửu Tinh Tiên Đài thế lực cũng phát sinh biến hóa trong đó, thần mục đạt được thiên xà nhất tộc ủng hộ, lại chiêu tập mấy người cao thủ, cho nên thực lực càng phát lớn mạnh, bọn hắn liền đối với chúng ta mạch này người động thủ. Trước chút là chèn ép chúng ta, cướp đoạt chúng ta tài nguyên, đằng sau rốt cục vạch mặt, bắt đầu đuổi giết chúng ta, lần này, bọn hắn muốn Tử Tinh đại ca ngươi bảo khố, cho nên mới truy sát ta, cướp ngọc bội trong tay của ta. Tử Tinh nghe xong nháy mắt liền giận, ngọc bội kia là mở ra trận pháp chìa khóa, cho nên Tử Vũ mới có thể bị đuổi giết a, đáng ghét, thần mục vậy mà phách lối như vậy, bất kể người khác sao? Tử Vũ thở dài một tiếng, làm sao quản, Cửu Tinh công chúa cũng không được, lại nói, chúng ta Tiên Đài đã từng cùng Lâm Vô Địch đối nghịch. Lâm Vô Địch còn giết chúng ta điện chủ, mà đại ca ngươi lại tùy tùng Lâm Vô Địch, chúng ta không có bị trực tiếp chém giết, cũng đã là thiên đại may mắn, đáng ghét. Tử Tinh con mắt đều đỏ. Lúc này Lâm Hiên từ phía sau đi tới, vỗ vỗ Tử Tinh bả vai nói, yên tâm, các ngươi mạch này máu sẽ không chảy vô ích, từ nay về sau, Cửu Tinh Tiên Đài, ta để ngươi trưởng khống. Bên cạnh Tử Vũ kinh ngạc đến ngây người, hắn nhìn hướng về phía trước người áo đen, một mặt rung động, người này là ai nha? Dám nói mạnh miệng như vậy, phải biết, Cửu Tinh Tiên Đài, mới điện chủ thế nhưng là thần mục nhất mạch kia cao thủ. Đây chính là thánh tổ cấp bậc tồn tại, trước mắt cái này áo bào đen ở nơi nào đến thực lực? Hắn một mặt chất vấn, nhưng còn bên cạnh Tử Tinh, lại là cung kính nói, đa tạ công tử. Bên cạnh Tử Vũ kinh ngạc đến ngây người, mạnh miệng như vậy, đại ca của hắn vậy mà lại tin tưởng. Quá bất khả tư nghị đi, Tử Tinh lại là nói đến, Tử Vũ, vị này là Lâm Vô Địch Lâm công tử, ngươi còn không tranh thủ thời gian bái kiến. Tử Vũ đầu óc, nháy mắt liền mộng, Lâm Vô Địch, ba chữ này dường như sấm sét, để hắn trợn mắt hốc mồm, phía trước hắc bào nhân này, chính là trong truyền thuyết Lâm Vô Địch, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đối phương dám nói như thế khoác lác, vì cái gì đại ca của hắn sẽ tin tưởng đối phương, bởi vì đối phương là Lâm Vô Địch a. Muốn nhìn tiểu thuyết hay, mời sử dụng WeChat chú ý công chúng hào, phải Châu đọc sách, chương 5313, Tinh Hà Đao, gặp qua Lâm Vô Địch đại nhân, Tử Vũ một mặt cẩn thận nói, hắn thật là quá sợ hãi, đây chính là chém giết song quan vương vô thượng tồn tại nha, là một cái vô thượng ma vương nha, nếu như không phải Tử Tinh ở đây, hắn đều nhanh dọa khóc. Lâm Hiên đối phương khẽ gật đầu, lên tiếng chào hỏi, sau đó hắn lại nhìn phía Tử Tinh, nói, xem ra 3 năm này phát sinh biến hóa rất lớn, bởi vì ngươi đợi ở bên cạnh ta, cho nên để gia tộc của ngươi tạo thành như thế tổn thất. Đi, chúng ta cái này liền đi Cửu Tinh Tiên Đài, ta thay ngươi lấy lại công đạo, đa tạ công tử. Tử Tinh mừng rỡ, bên cạnh Tử Vũ cũng là kinh ngạc, Lâm Vô Địch cũng không phải là ác ma trong truyền thuyết nha. Cảm giác rất dễ thân cận nha, hắn nói, Lâm công tử, ta đến đem cho các ngươi dẫn đường. Một đoàn người lần nữa hướng phía trước đi đến, Cửu Tinh Tiên Đài đồng dạng rộng lớn vô cùng, ở bên trong cung điện lầu các, chia rất nhiều phủ đệ, đại biểu cho thế lực khác nhau, Cửu Tinh Tiên Đài hết thảy có tam đại thế lực, Thần Mục, Cửu Tinh Công Chúa, còn có Tử Tinh, theo thứ tự là cái này tam đại thế lực chỗ đẩy ra tuổi trẻ thiên tài. Trước đó điện chủ, là Cửu Tinh Công Chủ nhất mạch kia cường giả, cho nên Cửu Tinh Công Chủ nhất mạch kia mạnh nhất, nhưng mà người điện chủ này lại bị Lâm Hiên chém giết, cho nên Cửu Tinh Công Chủ nhất mạch kia dần dần liền mai một đi, mà Thần Mục nhất mạch kia đạt được thiên xà nhất tộc ủng hộ, nháy mắt lớn mạnh, lại thêm bọn hắn nhất mạch kia người trở thành mới điện chủ, cho nên bây giờ như mặt trời ban trưa, bọn hắn bắt đầu chèn ép Tử Tinh một mạch, thậm chí muốn đem Tử Tinh nhất mạch kia nuốt mất. Thiên xà nhất tộc không đủ gây sợ. Lâm Hiên nghe xong cười lạnh một tiếng, trước đó Màu Linh theo cây vốn liền không phải là đối thủ của hắn, bây giờ hắn tu vi đột phá, thực lực tăng nhiều, đối phương vậy thì càng không phải là đối thủ. Một đoàn người quay trở lại, bọn hắn đi Tử Tinh nhất mạch kia phủ đệ, sau khi đi vào lại phát hiện phủ đệ rách nát rất nhiều, người ở bên trong cũng không có bao nhiêu, không biết là bị bắt còn là bị trấn áp. Tử Vũ sau khi trở về, mới vừa tiến vào đình viện liền có người cười lạnh, ngươi còn biết trở về, có phải là nghĩ thông suốt chuẩn bị đem trận pháp ngọc bội cho chúng ta? Biết sớm như vậy sao lúc trước còn như thế, tranh thủ thời gian quỳ xuống đem trận pháp ngọc bội giao ra đi. Từ phía trước trong đại điện đi tới mấy đạo nhân ảnh, bọn hắn một mặt cười lạnh, cái này nhưng đều là Thần Mục nhất mạch kia người, ở trong đó có một cái hay là thiên xà nhất tộc cường giả. Khóe miệng của hắn giơ lên, ngồi ở chỗ đó lạnh lùng chú ý Tử Tinh, gương mặt trở nên tái nhợt, hắn nắm chặt nắm đấm, những người này khinh người quá đáng. Mà lúc này đây, hậu phương Tử Tinh cũng là đi ra, hắn lạnh giọng nói, các ngươi bọn này rác rưởi cũng dám ở phủ đệ của chúng ta dương oai, ai cho dũng khí của các ngươi, đều quỳ xuống nhận lấy cái chết. Nghe nói như thế, phía trước những cái kia thánh nhân cường giả đều sửng sốt, bọn hắn nhìn về phía trước phát hiện là một cái người áo đen, lập tức biến trầm mặt, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám quát lớn chúng ta, muốn chết đi, tin hay không để ngươi sống không bằng chết. Tử Vũ, ngươi từ nơi nào dọn tới cứu binh, liền hai người kia cũng dám cùng chúng ta chống lại, ta nhìn ngươi không biết sống chết đi. Trong đó có một người trung niên nam tử duỗi ra một cái đại thủ chụp vào Tử Vũ như muốn phế bỏ, oanh, lúc này một thanh tinh hà đao quang lại đem đại thủ này chặt đứt, trung niên nam tử kia kêu thảm, hắn trên bàn tay rướm máu nhỏ xuống, thần sắc trở nên dữ tợn, ngươi dám đả thương ta, ngươi tới, ra lệnh một tiếng, chung quanh xuất hiện vô số đạo thân ảnh, bọn hắn đằng đằng sát khí, đem cả phiến thiên địa phong tỏa, ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết, sống không bằng chết. Tử Tinh cười lạnh, chỉ bằng ngươi, các ngươi có bản lãnh này sao? Hắn đem áo bào đen lần nữa lấy xuống, hiện ra chân chính khuôn mặt, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này, con ngươi đột nhiên rụt lại, cái gì, ngươi không chết? Trung niên nam tử kia cũng là dọa đến kém chút quỳ rạp xuống đất, bởi vì đối phương là chỉ Tử Tinh, cái này tại lúc trước là chín hình tiên đài tam đại đỉnh cấp thiên kiêu một trong, hắn làm sao có thể không biết, ngươi không phải tại 3 năm trước đây trong trận chiến ấy chết sao, ngươi làm sao có thể còn sống? Hắn thần sắc trở nên hoảng sợ, còn lại mấy cái bên kia người cũng là hít vào khí lạnh, ta chết rồi, ai nói cho ngươi ta chết rồi, ta chết rồi, ngươi liền có thể đối với chúng ta mạch này ngươi động thủ sao? Tử Tinh trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ sát ý, hắn lạnh hừ một tiếng, một đao chém về phía trước, tinh hà đao quang hóa thành ngân hà, tại không trung quét ngang. Không, trung niên nam tử kia điên cuồng gào thét, hắn nhanh chóng né tránh, hắn căn bản không phải đối thủ của đối phương, nhưng mà hắn hay là chạy chậm, một đao này đem hắn chém thành hai nửa, hình hồn câu diệt, hắn đổ vào vũng máu bên trong, chung quanh những người kia rung động, Tử Tinh quá cường đại, đây chính là trẻ tuổi cự đầu, căn bản không phải bọn hắn có thể chống lại. Tử Tinh chém giết trung niên nhân về sau đó lại nhìn phía trước, hắn tiếp cận, ngồi ở chỗ đó thiên xà tộc cường giả, hắn lạnh giọng nói, đó là của ta vị trí, ai cho phép ngươi ngồi, cút cho ta xuống tới. Thiên xà nhất tộc cường giả kia, cũng là mở mắt, trong mắt của hắn có băng lạnh ánh sáng màu xanh lục. Gắt gao tiếp cận phía trước, người vậy mà không chết. Hắn vô cùng kinh ngạc, bất quá rất nhanh, hắn liền cười lạnh một tiếng, thì tính sao, bây giờ đại thế đã mất, người cũng không còn cách nào xoay người. Tử Tinh hừ lạnh, chỉ là thiên xà tộc, cũng dám nói đại thế đã mất, hôm nay liền chảm ngươi. Ngân Hà đao quang lần nữa chém xuống, đối diện thiên xà nhất tộc gã cường giả kia giận, hắn một trưởng liền vỗ ra, bàn tay của hắn hóa thành ngàn vạn đầu thiên xà, giữa thiên địa múa, mỗi một đao đều mang siêu cường pháp tắc, đáng sợ vô cùng, một trưởng như ngàn rắn quét ngang, đáng sợ tới cực điểm. Ầm ầm, cả hai va chạm, cả phiến hư không triệt để vỡ vụn, nhưng mà lúc này, Tử Tinh lại xuất thủ lần nữa, bàn tay hắn kết ấn, tay phải hóa thành một viên chói mắt sao trời, nối liền trời đất, trực tiếp đem đối phương thân thể xuyên thủng. Thiên xà tộc cường giả, thổ huyết bay ngược, hắn nhận trọng thương, làm sao có thể, thực lực của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Tử Tinh cười lạnh, ngươi nếu là màu linh theo, ta có lẽ sẽ toàn lực một trận chiến, nhưng là chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng ta chống lại sao? Đi chết, bàn tay hắn lần nữa kết ấn, như một phương thiên thạch hạ xuống, đem đối phương đánh cho chia năm xẻ bầy. Chết, chung quanh những người kia chấn kinh, một cái thiên xà tộc cao thủ vẫn lạc sao? Tử Tinh lại là ngửa mặt lên trời gào thét, thần mục, ngươi cút ra đây cho ta. Hắn biết, đây hết thảy đều là thần mục ra tay, hắn nhất định phải đem đối phương chém giết. Thanh âm đáng sợ, hướng phía bốn phương tám hướng truyền đi, trong lúc nhất thời, hơn phân nửa Cửu Tinh Tiên Đài cũng nghe được, vô số người chấn kinh. Thần mục bộ tộc kia người nháy mắt liền giận, là ai, dám quát lớn chúng ta điện hạ, muốn chết không thành, ta đều muốn nhìn, là ai lớn gan như vậy bao thiên, từng đạo sát ý hiển hiện, bây giờ thần mục, biến thành Cửu Tinh Tiên Đài thiếu chủ, tương lai là trở thành mới điện chủ tồn tại, dạng này người, thân phận sao mà bất phàm. Sau trước đó Cửu Tinh công chúa còn đáng sợ hơn, không ai dám trêu chọc, nhưng là hiện tại lại có người dám khiêu chiến, bọn hắn không thể chịu đựng được. Cửu Tinh công chủ nhất mạch kia người cũng là chấn kinh, là ai? Cửu Tinh công chúa nói, ta cảm nhận được khí tức quen thuộc. Chương 5314, thập tuyệt tinh không, cái này tựa như là Tử Tinh khí tức, không phải đâu, hắn không phải chết sao? Hắn lại còn sống, hơn nữa còn về đến rồi. Một đạo lại một đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, trong lúc nhất thời không ít người hướng phía bên này phủ đệ bay tới, bọn hắn nhìn thấy Tử Tinh đứng ở giữa không trung, trên thân tinh quang vờn quanh, trời xanh nha, thật là hắn còn sống. Mặt khác, giống Tử Tinh mạch này người đều là kích động, quá tốt, tuổi của chúng ta nhẹ thiên tài còn sống, chỉ cần Tử Tinh còn sống, bọn hắn mạch này liền có hy vọng. Cửu Tinh công chủ nhất mạch kia người cũng là hít sâu một hơi. Xem ra tình huống có biến hóa, nếu như Tử Tinh cùng Cửu Tinh công chúa liên thủ, có lẽ liền có thể chuyển bại thành thắng, nhưng mà lúc này Cửu Tinh công chúa bên cạnh một lão giả lại là thở dài. Cho dù liên thủ có thể đánh bại thần mục, cũng đừng quên bọn hắn phía sau còn đứng lấy thiên xà nhất tộc. Tử Tinh bên kia vô số người nhanh chóng hội tụ, đều là bọn hắn nhất mạch kia người. Tinh Nhi, ngươi trở về, thật là quá tốt, Tinh Nhi cho chúng ta báo thù, có người nắm tay nói, cũng có một chút lão giả thở dài. Không được, bọn hắn quá cường đại, Tinh Nhi, ngươi vẫn là đi đi, ngươi miễn là còn sống, chúng ta liền có hy vọng, yên tâm đi, chư vị, hôm nay ta chính là đến giải cứu các ngươi. Tử Tinh nói, còn lại mấy cái bên kia lão giả lại là lắc đầu thở dài. Ngươi cũng không biết, không riêng gì thần mục, sau lưng của hắn có thiên xà nhất tộc, thậm chí còn có mấy cái đáng sợ gia tộc môn phái. Bọn hắn đều trong bóng tối động thủ, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Nói đến đây, bọn hắn nặng nề mà thở dài, bên cạnh Tử Hư thì là mang vô cùng chờ mong. Trước đó hắn cũng là nghĩ như vậy, bất quá bây giờ hắn lại cải biến ý nghĩ. Hắn nhìn về phía đứng ở phía sau, một mực trầm mặc không nói người áo đen, chỉ cần có người này tại, mặc kệ địch nhân là ai, hết thảy đều có thể giải quyết. Tử Tinh thì là ánh mắt nhìn về phía nơi xa, hắn phẫn nộ quát, thần mục, ngươi còn chưa cút ra sao? Nơi xa, vô tận trong cung điện, tiếng oanh minh vang lên, đáng sợ tinh quang nối liền trời đất. Sau đó, một nam tử người mặc chiến giáp, uy vũ bất phàm, hắn như tinh thần chiến thần đồng dạng đằng không mà lên. Tử Tinh, ngươi lại còn sống, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Bất quá thì tính sao, hôm nay ta liền tự mình đưa ngươi xuống địa ngục. Nói, hắn vung tay lên, trường thương quét ngang mà ra, như là ác long đồng dạng tại không trung vẫy đuôi, trực tiếp thẳng hướng Tử Tinh. Tử Tinh đánh ra đáng sợ tinh hà trường, hai bàn tay hóa thành hai mảnh tinh hà, giết ra ngoài, cả hai đụng vào nhau, chấn thiên âm thanh âm vang lên, sau đó riêng phần mình tiêu tán. Ngươi cũng không gì hơn cái này, chỉ bằng ngươi muốn giết ta, còn kém một chút. Tử Tinh trong mắt bộc phát ra cực kỳ đáng sợ quang mang, hắn rút ra tinh hà đao quang, chém ra một đao, thiên địa vỡ vụn. Một đao này để chung quanh những người kia đều đổi sắc mặt, cho dù là thần mục cũng là con người đột nhiên rụt lại. Hắn phát hiện đối phương đao pháp so trước đó càng thêm khủng bố, sắc mặt hắn âm trầm, rút ra một cây trường thương, hai tay nắm ở, đâm ra một thương, cong một tiếng, nó bị chấn động đến khí huyết quay cuồng. Lúc này lại là chém ra một đao, nặng nề như sơn nhạc, vỡ nát hư không. Cả hai đại chiến, chung quanh những người kia đều khẩn trương chú ý. Không biết một trận chiến này, ai thắng ai thua. Tinh Nhi, người nhưng nhất định không thể bại nha. Tử Tinh mạch này người vô cùng khẩn trương. Cửu Tinh cung chủ bọn hắn cũng là kinh ngạc. Ba năm này, Tử Tinh đao pháp, vậy mà trở nên như thế khủng bố sao? Trên bầu trời, Thần Mục đồng dạng sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Mặc dù đối phương đao pháp hắn đã sớm quen thuộc, nhưng là phía trên kia ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng. Để hắn khí huyết càng ngày càng lăn lộn, cuối cùng hắn phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài, thụ thương, mọi người xôn xao, nghĩ không ra thụ thương vậy mà là Thần Mục. Tử Tinh mạch này người toàn bộ hoan hô lên, Cửu Tinh công chúa người bên kia cũng là rung động, nàng nói, Tử Tinh trở nên sau 3 năm trước đây càng thêm mạnh lớn. Tử Tinh tay cầm trường đao, chỉ hướng về phía trước, lạnh giọng nói, ngươi cây vốn liền không phải là đối thủ của ta, tiểu tử, ngươi thiếu phách lối, ngươi cho rằng 3 năm này ta không có tiến bộ sao? Vừa rồi chỉ là ta chủ quan. Thần Mục giận quát một tiếng, sau một khắc hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tại trên lưng hắn xuất hiện một mảnh tinh không đồ không ngừng xoay tròn, quét ngang, phong ấn thiên địa tứ phương. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ hoảng sợ, thập tuyệt tinh không đồ, nó vậy mà đem loại thần thông này cũng luyện thành sao? Không ít người chấn kinh, Cửu Tinh công chúa cũng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Đáng chết, cái này Thần Mục, trước đó một mực tại ẩn giấu thực lực, không được, Tinh Nhi, mau trốn, Tử Tinh mạch này người cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, bởi vì thập tuyệt tinh không đồ là Cửu Tinh tiên đài, một loại phi thường đáng sợ tuyệt học, nhưng là phi thường khó luyện, đã từng có không ít người muốn tu luyện, kết quả đều thất bại, không chỉ như thế, thậm chí có người trực tiếp vẫn lạc, có thể nghĩ, cái này thần thông bá đạo, không nghĩ tới bây giờ, Thần Mục vậy mà luyện xong rồi, liền ngay cả bên cạnh Tử Vũ cũng là vô cùng khẩn trương. Hắn nhìn về phía một bên Lâm Hiên, trong mắt mang theo chờ mong, tựa hồ tại hỏi thăm Lâm Hiên ý tứ. Lâm Hiên lại là đứng chắp tay, hắn nhìn qua phía trước, thản nhiên nói, yên tâm đi, Tử Tinh 3 năm này, cũng không phải sống uổng thời gian, cho nên không dùng lo lắng cho hắn. Mặc dù Lâm Hiên 3 năm này một mực bế quan, nhưng là sau khi đi ra, lại hiểu rõ đến, Tử Tinh 3 năm này vẫn luôn đang tu luyện, mà lại thường xuyên cùng Diệp Vô Đạo, Mộ Dung Khuynh Thành, Ám Hồng Thần Long bọn hắn luận bàn, cho nên, thực lực cũng tại vững bước tăng lên. Tử Tinh hít sâu một hơi, đây mới là ngươi thực lực chân chính sao? Khó trách ngươi dám phách lối như vậy. Bất quá thì tính sao, ta là không bị thua. Đao trên người hắn ánh sáng, vạch ra một đạo lại một đạo tiềm điện, chém về phía trước, mà đối diện Thần Mục, càng là cường đại, hắn thi triển ra thập tuyệt tinh không đồ về sau, thật như là tinh không chiến thần đồng dạng, trường thương trong tay phá toái hư không, phối hợp với tinh không đồ, chói lọi vô cùng, giết tới đây, thực lực của hắn, sau trước kia càng thêm đáng sợ, nhưng mà, cả hai đại chiến, vẫn là thế lực ngang nhau, chung quanh những người kia, đều là kinh ngạc một mảnh nghị luận, không nghĩ tới Tử Tinh lại có thể ngăn cản được thập tuyệt tinh không đồ. Hắn tinh hà đao pháp, sau trước kia trở nên càng thêm đáng sợ, thâm thúy vô cùng, ta cảm nhận được đặc biệt pháp tắc, một đạo lại một đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Thần Mục sắc mặt càng thêm khó coi, hắn không nghĩ tới, thi triển ra thập tuyệt tinh không đồ về sau, đối phương lại còn có thể ngăn cản được, nghĩ tới đây, hắn giận, đáng ghét tiểu tử, đi chết đi, một nháy mắt, trên lưng hắn tinh không đồ, nở rộ ngàn vạn đạo quang huy, nháy mắt hình thành một cái đáng sợ không gian, đem Tử Tinh bao phủ. Nháy mắt sau đó, cái không gian này hoàn toàn chém vỡ hư không, chung quanh những người kia kinh hô, không được, Tử Tinh bị phong ấn, xong, cái này thập tuyệt tinh không đồ, lực lượng cường đại nhất chính là phong ấn một phương bầu trời. Sau đó đem nó triệt để luyện hóa, một chiêu này, có thể chém giết cường đại hơn mình cao thủ, đây cũng là thập tuyệt tinh không đồ, sức mạnh khủng bố nhất, bây giờ, Tử Tinh bị bao phủ, quả nhiên là chết chắc, Tử Vũ bọn người là mặt mũi tràn đầy tái nhợt, mắt mang tuyệt vọng, Lâm Hiên lại là híp mắt lại. Thập tuyệt tinh không đồ sao? Có chút ý tứ. Chương 5315, ta cho dũng khí của hắn. Trước mắt một màn này, để vô số người kinh hô, Tử Vũ bọn người tuyệt vọng, liền ngay cả Cửu Tinh công chúa mấy người cũng là hít sâu một hơi. Lâm Hiên chắp tay đứng ở nơi đó, hắn nhìn qua phía trước cảnh tượng, trong mắt hiện hiện một tia lạnh thấu xương quang mang, nếu như Tử Tinh thật chống đỡ không nổi, hắn sẽ ra tay, bất quá rất nhanh hắn liền cười, bởi vì hắn biết căn bản không cần hắn xuất thủ. Phía trước, thập tuyệt tinh không phong tỏa một phiến thiên địa. Thần Mục giữ tợn cười to, chỉ bằng ngươi, còn muốn cùng ta đấu, hiện tại ta liền luyện hóa ngươi, đầy trời tinh quang, hóa thành tinh thần chi hỏa, bắt đầu luyện hóa bên trong Tử Tinh, tại thập tuyệt trong không gian, Tử Tinh xác thực cảm nhận được một cỗ phong ấn lực lượng. Khóe miệng của hắn có máu tươi, nhỏ xuống, xương cốt toàn thân, phát ra lốp bốp thanh âm, nói thật, hắn xác thực gặp thời khắc nguy hiểm nhất, bất quá hắn trong mắt, lại bộc phát cực kỳ lăng liệt quang mang, tinh hà một đao, ở thời điểm này, hắn đột nhiên giận quát một tiếng. Cả cá nhân trên người đao quang trùng thiên, hắn phảng phất cũng hóa thành một thanh tuyệt thế cuồng đao, hướng thẳng đến phía trước liền xông ra ngoài, cùng thập tuyệt không gian đụng vào nhau, keng một tiếng, cả hai phương ra như kinh lôi va chạm, sau đó trời đất quay cuồng, thập tuyệt không gian bị ngạnh sinh sinh bổ ra, một thân ảnh thẳng lao ra, thế như trẻ tre, hướng phía trước chạm ra ngoài, phốc một tiếng, đem thần mục đánh bay, thần mục trên thân xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách, đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều nổi lên, thánh huyết, càng là hóa thành huyết hải, cái này đột nhiên biến hóa, khiến cho chung quanh những người kia trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, thập tuyệt tinh không đồ lại bị phá mất, quá bất khả tư nghị đi, một đao này cũng quá khủng bố, hắn thi triển ra nhân đao hợp nhất sao, cái này tử tinh, không được nha, quan chiến những cường giả kia cũng là cực kỳ chấn động. Tử tinh đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt, mặc dù trên thân nhuốm máu, bất quá đao trên người hắn chi pháp tắc càng thêm óng ánh. Ta nói qua, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, đối diện biển máu ngập trời, thần mục nghiến răng nghiến lợi, hắn thần sắc dữ tợn, đáng chết, hắn mạnh nhất tuyệt học, đều bị đối phương cho phá mất sao? Không, ta không tin, ta muốn ngươi chết, hắn điên cuồng gào thét, các ngươi còn không ra, rít lên một tiếng, chung quanh hư không vỡ vụn, nơi xa lại có người ra đằng không mà lên, giữa thiên địa vạn xà huyễn ảnh đang gầm thét, bọn hắn vỡ nát hư không, tất cả mọi người tê cả da đầu, là thiên xà nhất tộc người, đi tại phía trước nhất, là một người mặc thải y nữ tử, nàng là thiên xà nhất tộc cự đầu thiên tài, màu linh theo, một bên khác, đầy trời băng xương ngưng tụ, một nam tử đi ra, trên người hắn hàn băng vờn quanh, băng phong thiên địa, đồng thời còn có vảy rồng lấp lóe, hắn là băng long nhất tộc cường giả, thực lực của hắn một điểm không thể so thải linh theo yếu. Cái này, hiển nhiên cũng là một tôn trẻ tuổi cự đầu, không nghĩ tới, thần mục phía sau vậy mà đứng hai cái trẻ tuổi cự đầu. Cửu tinh công chúa cũng là cười khổ một tiếng, đây cũng là vì cái gì? Hắn lạc bại nguyên nhân, cho dù nàng cùng tử tinh liên thủ, cũng khó có thể ngăn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.